Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 55, đúng là không thể tin nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là Chu Thiên Hạo theo sau Diệp Bắc Minh thì trán cũng vã mồ hôi lạnh, quá đột ngột, quá đáng sợ. Khóe miệng Diệp Bắc Minh mang theo nụ cười, ném cánh tay của Trần Quần An xuống đất, nhấc chân dẫm nát. Năm đó bố tôi đối xử với ông như thế nào? Lương tâm của ông đã bị chó ăn mất rồi hả? Khi ông đói đến mức không có gì ăn, bố tôi đã cho ông một miếng cơm, khi ông chẳng có nơi để ngủ, bố tôi đã thuê cho ông một căn nhà, phát tiền lương cho ông ăn, cho ông ở, dạy ông cách kinh doanh làm ăn, ông đền đáp bố tôi như thế hả? Diệp Bắc Minh cứ như thần chết, không hề để ý tới bất kỳ ai, đi thẳng về phía Trần Quần An. Mày, Trần Quần An hoảng sợ, giơ cánh tay còn lại chỉ vào Diệp Bắc Minh. Mày làm tao bị thương nặng như vậy, a. Trần Quần An lại hét thảm một tiếng, xoẹt xoẹt, Diệp Bắc Minh tóm lấy cánh tay còn lại của Trần Quần An, lại kéo mạnh, tiếng cơ bắp bị xé rách khiến da đầu con người ta run lên, cả người sợ run, xoẹt, tiếng hít khí lạnh thật mạnh vang lên, rất cả những ông lớn có mặt ở đó đều ngây hết cả người, dù là bọn họ cũng chưa từng gặp được cảnh tượng thế này bao giờ. Lúc này cô Izumi Kotaro mới phản ứng lại, hét lớn một tiếng. Diệp Bắc Minh, anh đang làm cái gì vậy? Ông Trần là sứ giả của Đông Doanh chúng tôi, ông ấy đã có quốc tịch của Đông Doanh, từ nay về sau sẽ là người của đảo quốc Đông Doanh. Anh dám tổn thương ông ấy như thế ư? Dừng tay lại cho tôi, Kazuo Karasawa tức giận, quát lên một tiếng thật to, hắn ta như mãnh hổ xuống núi, xuất hiện sau lưng Diệp Bắc Minh, tung một đấm vào ngay sau tim anh. Cút! Diệp Bắc Minh quát lên một tiếng thật lớn, trở tay đánh một quyền, hai nắm đấm va chạm vào nhau, bịch bịch bịch bịch bịch. Kazuo Karasawa lùi về sau một hơi hẳn mấy chục bước, suýt chút nữa ngã sấp mặt xuống đất, vẻ mặt hắn ta đầy khiếp sợ, không dám tin nhìn Diệp Bắc Minh. Hắn ta là tông sư võ đạo, là gia chủ của gia tộc Karasawa, thực lực võ đạo của hắn ta trên bảng xếp hạng tông sư châu Á có thể nằm trong top 300, cách Trương,